Mới đầu thì chúng ta sẽ tập tác ý như thế này: tâm bất động, thân thà, an lạc vô sự, rồi ngồi yên lặng mà không nhìn cái chỗ thân thà, an lạc vô sự mà chỉ tác ý. Ví dụ tâm bất động, thân thà, an lạc vô sự, khi mà tác ý thì mình lắng nghe chú ý kỹ cái câu tác ý của mình. Ví dụ như thầy tác ý như thế này: tâm bất động, thân thà, an lạc vô sự. Thì khi mà tác ý chú ý cái câu để tạo thành cái mình tác ý ra, cái câu đó nó trở thành cái lực khi mình chú ý. Còn nếu mình không chú ý thì nó không có thành cái lực. Rồi bắt đầu mình ngồi chừng khoảng độ chừng mình khoảng độ chừng 5 hay 3 phút hay 1 phút tác ý một lần, rồi ngồi yên lặng tác ý một lần, không để cho nó yên hoàn toàn bị ức chế ra. Mà khi tác ý vậy cái tâm mình nó sẽ ở đâu? Ở đâu? Nó thở ra, hơi thở vô. Khi mà tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, là chú ý cái câu đó. Chú ý. Rồi bắt đầu bây giờ im lặng, thì phải để coi cái tâm của mình im lặng nó sẽ đâu, thì mình sẽ thấy nó hơi thở, nó sẽ thở ra tự nhiên. Mình không chú ý hơi thở, mà nếu mà thấy duy nhất hơi thở thì nó bị dùng hơi thở ức chế tâm nó. Ngày đó biết gì? Do đó thì mình đưa cái cảm nhận toàn thân của mình lên, tức là ý toàn thân, tức là nương dọc hơi thở. Còn nên trong đề mục của mình nhận hơi thở có dài: cảm giác toàn thân vô, cảm giác toàn thân vô, hơi thở ra. Nghĩa là mình cảm nhận hết thân mình hoạt động hơi thở ra vô thì không bị gương gì vậy. Ta còn hiểu chỗ đấy chưa? Mà nếu mà không khéo chỗ này thì chúng ta lại hít vô, chúng ta thấy như hơi thở đi vô tới dưới chân rồi thở ra, thì chúng ta bị tưởng tức mất nữa rồi. Nó khó đó. Cảm nhận thôi mà không cảm nhận cái thân mà nương vào hơi thở thì nó đúng. Cho nên vì vậy mà khi mấy con muốn tu thì mấy con ngồi thở rồi cảm nhận thì theo dõi, đúng thì nó được, mà không đúng thì nó không được, phải sửa lại. Đây là cái vấn đề sai. Dùng hơi thở mà đi lên đi xuống vậy thôi cũng được, cho nên thầy sửa lại làm được. Mấy con sẽ thì mấy con đã từ trên thân quán thân, mà trên tứ niệm xứ đó phải trên thân quán thân để nhiếp được tham ô, thì tự nó nhiếp tất cả các cái chướng ngại của nó thành tạo thành cái tâm vô lậu. Bởi vì ví dụ như cái thân con nó có đau nhức mỏi con nào đó thì nó tự nhiếp phục cái con khỏi cần phải tác ý, khỏi cần phải tác ý. Chỉ còn tác ý có một câu: tâm bất động, dừng lại yên lặng một chút xíu, khoảng độ từ một phút hai phút con lại tác ý một lần nữa, rồi ngồi yên lặng. Thì lúc bây giờ con thấy cảm giác con giữ lại rồi không có gì, thì con không có để cho nó bám ở trên đó để mà ức chế ý thức con, cho nên con lại tác ý lần nữa. Cứ thỉnh thoảng có ý lần nữa cứ như vậy lần được rồi, con thấy nó có một cái trạng thái an ổn của tứ niệm xứ xuất hiện. Thì lúc bây giờ biết là nó thật sự mà không bị chế tâm, cho nên con chỉ tác ý một lần rồi con ngồi yên lặng đó để cho tự nó quán thân, nó quán thân nó kéo dài tới cái giờ ăn nó không thấy đói nữa, nó không còn hôn trầm, không còn phiền miên, không còn gì, con ngồi tĩnh giờ ăn nó không thấy đói. Mà nó nghe cơ thể nó thoải mái dễ chịu, nó không bị mệt nhọc, không bị khó chịu. Thì từ ngày này đến ngày khác suốt mấy ngày để không ăn uống rồi đó, đó bây giờ là tâm vô lậu hoàn toàn. Mà tâm vô lậu hoàn toàn thì tứ thần túc xuất hiện, bốn cái năng lực của cái tâm vô lậu nó sẽ xuất hiện. Thì đó mình sẽ dùng tứ thần túc đó bắt đầu mình tán định bốn định của Phật, rồi mình thực hiện tâm để mình thấy tự cái tệ tâm mình nó ở chỗ nào. Chứ mình không thực hiện mình không biết mình kiếm ở đâu mình được. Khi mà thực hiện tâm mình rồi mình thấy đúng là con đường cái đạo Phật đơn giản, không có gì luyện tập gì khó khăn lắm, chỉ có cái chỗ trên tứ niệm xứ, rồi từ cái chỗ mà bắt đầu mình chỉ cần các ý câu đó thôi, tâm bất động, tâm vô sự. Còn mấy con còn cư sĩ, mấy con chưa có khép mình trong cái khuôn khổ mà sống độc cư trọn vẹn, mấy con sống tiếp giao với mọi người, thì cứ mọi cái sự việc xảy ra làm cho buồn phiền, trong gia đình có chuyện gì xảy ra, tai nạn gì đó, thì mấy con đây là nhân quả, tâm đừng có gian lận, tất cả đều phải trả nhân quả, thì tâm mấy con sẽ an ổn, biết nhân quả. Cho nên mấy con dùng nhân quả, dùng cái hiểu biết nhân quả thì giúp cho mấy con được giải thoát, được bình an, tâm mấy con không

tôi nó quán lắm đó, dài vậy nỗ lực sắp xếp, không phải mình muốn tu cái mình tu đại, các bạn phải sắp xếp gia đình chỗ chứ đủ thứ duyên ràng buộc nó làm cho mình không được yên mấy con, cho nên mình sắp xếp chỗ ổn, bởi vì cái thời gian mình còn ngắn, mình dành ở trong một cái nhà mấy con dành riêng cái phòng trong ngày đó, mấy con một tháng mấy con tròn với một ngày hai ngày gọi là thọ bát quan trai, chỉ toàn là mấy con sống độc cư đó để mấy con tập chứ không phải gì. Rồi mấy con tập được một ngày hai ngày trong mỗi tháng, mấy con chọn lấy một ngày ví dụ ngày 30, ngày rằm, là mấy con ở trong đó, mấy con không tiếp duyên ra ngoài, mấy con tôn pháp, mấy con tập luyện, thấy được rồi mấy con mới về tu viện, mấy con xin cho được ở một tuần lễ, rồi một tuần lễ tập được rồi xin một tháng được rồi, cái mấy con sáu tháng thì phải tập chứ, không tập làm sao được. Mà khi mà mấy con rời cõi gia đình của mình đến ở tu viện chừng tuần lễ thì gia đình chưa có buồn bì gì đâu, đi con trở về mà chứ đâu phải tu đi luôn không. Nhưng mà mình tu được rồi thì lần đầu đó mình về mình nói lại cho gia đình mình, con cái bà thấy bà tiến bộ lắm, mà hôm nay thấy tiến bộ rõ ràng, một lần ba tức giận, một hai ba đâu có tức giận con, chuyện gì ba thấy ba bỏ qua ba nhận được, rõ ràng là ba tích sanh rồi đó, gia đình nó cũng nhận thấy rõ mà, là do đó bà thấy có tiến bộ, mà tiến bộ trên cái tâm ba được vô lậu rồi, vậy thì ba tiếp tục thêm nửa tháng nữa, vì vậy như vậy ba sẽ xin lần là trong gia đình thấy đi tu là quá lợi ích, cuối cùng rồi gia đình sẽ được nhận biết. Và từng đó cả mình tu được rồi thì con cái trong gia đình mình mọi người theo nó được, nó tốt cả gia đình. Cho nên thầy thấy mình thấy sự tu tập là như vậy, thầy chỉ lơ mất với thầy hiện giờ thì muốn ra đi hồi nào thì không có còn khó khăn nữa, đối với thầy muốn chết hồi nào thì thầy bảo nó sẽ chỉ nhập vào tứ thiền, trong cái trạng thái tứ thiền rất an ổn, sau khi vào tứ thiền hơi thở ngưng rồi thầy mới ra khỏi cái trạng thái tứ thiền để vào cái trạng thái bất động thanh, chỉ có tứ thiền mới tình chỉ hơi thở, còn cái trạng thái vô lậu chúng ta hơi thở vẫn còn nó chưa đâu. Nhưng mà vào tứ thiền để cho mình bỏ thân mình chứ gì thì tứ thiền nó sẽ tình chỉ được hơi thở, cái thiền đó nó làm cho hơi thở ngưng hoạt động mà không phải muốn thở, ở trong cái trạng thái an ổn của tứ thiền. Từ đó từ tứ thiền mình mới xuất ra khỏi tứ thiền, mình mới trở về cái tâm bất động của mình thì thân đó đã chết rồi. Còn hiện đó cách thức Đức Phật ngày xưa nhập vô cái bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì, khi ở tứ thiền Đức Phật mới ra khỏi tứ thiền, mới trở về tâm bất động, tâm vô lậu đó là cái chân lý đó. Trở về đó thì bỏ bám thân, con không thấy nó rõ ràng cụ thể gì, đâu có cái gì sai đâu.